Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, muội muội nhiều lo lắng, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là trong cung nhiều người nhiều miệng, không khỏi sẽ hiểu sai phùng muội muội ý tứ, vậy không hảo. Thẩm Ngọc Quân biết Tiền Lạc Tích là cái tâm cơ thâm, nhưng không nghĩ tới nàng con này sẽ còn tưởng thử chính mình. Trong lòng tự nhiên là không mừng, cũng không có tâm tư lại có lệ đi xuống. Vừa lúc lúc này Thu Cúc vào được, tiểu chủ, hoàng hậu nương nương bên người Cẩm Tú cô cô tới cấp ngài đưa thưởng, hảo. Ngươi đi trước tiếp đón, ta đây liền tới. Tiền Lạc Tích cùng Phùng Yên Nhiên nghe vậy liền đứng dậy phúc lễ nói. Nếu tỷ tỷ có việc muốn vội, chúng ta tỷ muội cũng không thật nhiều làm quấy rầy. Kia bọn muội muội liền cáo lui trước. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy hướng Tiền Lạc Tích cùng Phùng Yên Nhiên đáp lễ nói, hai vị muội muội thật là ngượng ngùng, ngày sau có rảnh lại thỉnh hai vị muội muội tiến đến gặp nhau. Chúc Vũ giúp ta đưa hai vị tiểu chủ. Nặc Chúc Vũ tiến lên, hai vị tiểu chủ thỉnh bên này đi. Thẩm Ngọc Quân tiễn đi Cẩm Tú sau trở lại nội thất trên giường ngồi xuống, dư vị vừa mới sự không cấm cười lạnh đến, thật đúng là gấp không chờ nổi a. Tiểu chủ, các nàng rốt cuộc là chờ không vội. Thu Cúc có chút lo lắng nói, tiểu chủ cũng nên cẩn thận. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đâu. Thẩm Ngọc Quân phân phó Trúc Vân đến làm phía dưới người đều cẩn thận chút, đừng đến lúc đó đem chính mình cấp đáp đi vào. Lúc này mới mấy ngày liền không chịu nổi, kia về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Nặc Trúc Vân lui ra ngoài làm việc, cùng lúc đó Vân Ảnh cung Đông Trắc Điện cũng không bình tĩnh. Lộ Vân Ẩn nằm ở trên ghế quý phi, trong tay cầm quyển sách cười nói, ha ha, không nghĩ tới Thiêm Hy lâu vị kia vẫn là cái năng lực, vừa mới thị tẩm quá liền tấn hai cái vị phân, đây chính là muốn tiện sát người khác a. Tiểu chủ nói chính là, hiện tại này trong cung chính là náo nhiệt thật sự đâu. Hương Thảo có chút hiểu rõ lại vui sướng, khi người gặp họa nói, cũng không biết chúng ta vị kia Thẩm Lương Viện, nga không, hiện tại nhân nên gọi Thẩm Uyển Nghi, chính là còn đắc ý, tiểu chủ cần phải bị chút hạ lễ đưa đi. Hương Vân nhắc nhở đến, ha ha, đương nhiên, nhà ngươi chủ tử ta là cái còn không có thừa sủng, đương nhiên muốn đi dính dính nhân gia phúc khí. Lộ Vân Ẩn đáy mắt đều là châm chọc mà nói, lúc này thượng vội vàng đi tranh sủng, chính là cấp chính mình cái tìm phiền toái, xem ra vị kia Thẩm Uyển Nghi cũng bất quá là cái bao cỏ. Tiểu chủ nói chính là, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Hương Vân liền lui xuống đi chuẩn bị đưa với Thẩm Ngọc Quân hạ lễ, hy vọng nàng có thể chịu nổi này phân phúc khí. Lộ Vân Ẩn lẩm bẩm, đáy mắt không hề có ấm áp. Vào cung đã gần một tháng, này trong cung cũng càng ngày càng náo nhiệt. Hoàng thượng cũng không phụ Thẩm Ngọc Quân sở vọng, ở lần đầu tiên lật qua Thẩm Ngọc Quân con bài ngà sau, liền lại không lật qua. Ở bắt đầu phiên vài vị tân nhân thị tẩm sau, nhân bận về việc triều chính, hoàng thượng liền có mấy ngày không có tới hậu cung. Thẳng đến mấy ngày trước, hoàng thượng đi ngang qua Ngự Hoa Viên, xảo ngộ đang ở chơi đùa Tiêu Nhụy Ni. Chuyện sau đó liền tự nhiên mà vậy phát triển đi xuống. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Hợp với 4 ngày tuyên Tiêu Nhụy Ni con bài ngà, nhất thời Tiêu Nhụy Ni tại hậu cung có thể nói là nhất chi độc tú. Nhưng Tiêu Nhụy Ni cũng coi như thông minh, không có cậy sủng mà kiêu. Tại vị phân đi vào lương đệ lúc sau cũng thông minh, không có một tia sơ sẩy. Hậu cung quy định chỉ có chính ngũ phẩm trở lên phi tần mới có tư cách hướng hoàng hậu thỉnh ân. Nhưng Tiêu Lương đệ thừa sủng vẫn là ấn quy củ thỉnh ân. Liền biết cũng là cái thông minh. Cảnh nhân cung, hoàng hậu ngồi ở trên giường, nhìn kính sự phòng nhớ đương. Hôm nay hoàng thượng phiên đến là ai thẻ bài? Bên người Dung Ma Ma trả lời, hoàng thượng hôm nay triều chính nhiều, tức ở Càn Nguyên cung cũng hảo. Hoàng hậu nhìn nhớ đương, ngày mai chính là 15, làm phòng bếp nhỏ nhiều làm chút hoàng thượng thích ăn. Còn có bát bảo vịt phải dùng 6 năm, lão mẫu vịt là luôn luôn đều là cái dạng này. Nương nương ân tâm ân y, Dung Ma Ma siết chặt trong tay lụa khăn. Nương nương đối hoàng thượng dụng tâm, hoàng thượng sẽ biết, đều là chút hồ mị tử. Câu lấy hoàng thượng, nương nương, ngươi thả ân tâm, chờ hoàng thượng qua mới mẻ kính, có các nàng chịu. Dung Ma Ma cắn răng nói, bổn cung đương nhiên biết, bổn cung là hoàng thượng thê tử, tôn quý hoàng hậu, tự nhiên sẽ không cùng các nàng so đo. Hoàng hậu nhướng mày, nói đến cùng những cái đó phi tần chỉ là chút ngoạn ý thôi. Giờ tuất canh ba, Càn Nguyên điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng, hậu cung gần nhất đều có động tĩnh gì? Nguyên Cảnh đế ngồi ở trên long ỷ phê tấu chương, thuận miệng hỏi hầu hạ ở một bên tiểu lộ tử. Nô tài nhìn đều khá tốt, trừ bỏ Diệp Đức Dung, Chu Tần thỉnh ân khi luôn là muốn châm chọc Tiêu Lương đệ hai câu ngoại, không ra cái gì chuyện xấu. Vào cung gần một tháng, còn không có thị tẩm tân nhân, sợ là có chút nóng nảy. Hai ngày này cũng nhiều ít có chút động tác nhỏ. Nói tới đây, tiểu lộ tử không hiểu một đốn, lại tiếp tục nói, bất quá có một vị tiểu chủ nhưng thật ra quá đến rất dễ chịu. Mỗi ngày ăn đến no, ngủ ngon, còn thường thường mà nghe chàng diễn. Nô tài mắt nhìn vị này tiểu chủ gần nhất khí sắc là càng ngày càng hồng nhuận, nói đi, vị nào, chậm như thế nào không phát hiện hậu cung còn có như vậy biết sinh sống người. Cảnh đế tiếp tục ý kiến phúc đáp án thượng tấu chương, là Thiêm Hy lâu Thẩm Uyển Nghi tiểu chủ. Lộ công công tiếp tục nói, vị này Uyển Nghi tiểu chủ mỗi ngày trừ phi tất yếu, nếu không là sẽ không ra Thiêm Hy lâu một bước. Nàng lại không cần mỗi ngày hướng hoàng hậu nương nương thỉnh ân, kia buổi sáng càng là muốn ngủ tới khi nào liền ngủ tới khi nào. Ai u, ngày ấy tử quá đến là thư thái a. Cảnh đế cũng không có quên Thẩm Ngọc Quân, không những không có quên, thậm chí còn ký ức khắc sâu. Rốt cuộc không phải cái gì nữ nhân đều có thể cho hắn mang đến mất hồn tư vị. Chỉ là cảnh đế luôn luôn nghiêm với khắc kỷ. Cảnh đế nghĩ đến Thẩm Ngọc Quân mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn nhìn lại trước mắt sổ con, không cấm cười nhạo đến, nàng nhưng thật ra tự tại. Lộ công công tự nhiên có thể suy đoán cảnh đế một vài phân ý tứ. Cảnh đế luôn luôn tự hạn chế, hắn nghe xong gần ấy năm góc tường cũng chỉ có lần trước vị kia Thẩm Uyển Nghi thị tẩm khi mất khống chế chút, chỉ bằng này lộ công công tự nhiên cũng muốn đối Thẩm Uyển Nghi nhiều chú ý hai phần. Gần nhất cảnh nhân cung tình huống thế nào? Hoàng hậu nương nương vẫn là giống thường lui tới giống nhau, không có gì đặc biệt chuyện này. Lộ công công nghĩ đến Trọng Hoa cung, nhưng thật ra Đức Phi nương nương kia gần nhất náo nhiệt chút. Tiền thường tại cùng Phùng Quý Nhân mấy ngày gần đây thường đi bối nương nương tiêu khiển. Nga, Phùng Quý Nhân là lại bộ thị lang Phùng Viễn Sơn trưởng nữ sao? Tiền thường tại lại là vị nào? Hoàng thượng hảo trí nhớ, Phùng Quý Nhân thật là Phùng Viễn Sơn trưởng nữ. Đến nỗi tiền thường tại, nàng là lễ bộ tả thị lang Tiền Trung Hoài đích nữ. cũng coi như là cùng Đức Phi nương nương là đồng tông. Lộ công công tiếp tục bổ sung đến, Phùng quý nhân cùng Tiền Thường tại là từ nhỏ tình cảm rất là muốn hảo, phải không? Cảnh Đế phê xong cuối cùng một quyển tấu chương sau, ngẩng đầu vặn vẹo cổ, Lộ công công thấy vội tiến lên hầu hạ, chỉ là cũng chỉ làm chút bưng trà đổ nước sống, cũng không dám lên trước vì Cảnh Đế vuốt ve cổ. Đây là Cảnh Đế kiêng kỵ. Hảo, hiện tại giờ nào? Cảnh Đế hỏi. Hồi hoàng thượng nói, giờ hợi một khắc bãi giá Thiêm Hy lâu. A, Lộ công công nhất thời không chuyển qua công tới. Nga, nô tài đáng chết. Cảnh Đế xua xua tay ý bảo hắn không cần lại cọ sát. Lộ công công vội đứng dậy, tuyên nói, bãi giá Thiêm Hy lâu. Cảnh Đế cưỡi ngự liễn thực mau liền tới rồi Thiêm Hy lâu. Rốt cuộc này ly Càn Thanh cung cũng không xa, Thiêm Hy lâu vẫn là có chút ngọn đèn dầu. Cảnh Đế ngừng Lộ công công cùng canh cửa cung thái giám tuyên báo, thẳng đi vào Thiêm Hy lâu. Thủ vệ tiểu thái giám tiểu vương tử cùng tiểu hạ tử tuy chưa thấy qua thánh nhan, nhưng cũng có vài phần kiến thức. Rốt cuộc này thiên hạ có thể xuyên minh hoàng sắc long bào cũng liền hoàng đế một cái. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Tàn nhẫn cắn chính mình đầu lưỡi một ngụm, phát hiện đau thực, vội quỳ xuống liên tục dập đầu. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Cảnh Đế xua xua tay, chính mình đi vào trong lâu, lưu lại Lộ công công liệu lý hậu sự. Lộ công công lúc này có chút thế, Thẩm Ngọc Quân thở dài. Rốt cuộc hoàng đế ác thú vị tới, cũng có chính mình ra một phần lực. Tiểu chủ, ngài đêm nay thượng có chút bỏ ăn, nô tỳ cho ngài nấu sơn tra thủy, ngài phục cũng dễ chịu chút. Chúc Vũ có chút bất đắc dĩ mà nói, tiểu chủ, ngài à, về sau cũng không thể như vậy, lại thích cũng không thể từ chính mình a, này khó chịu còn thương thân. Này không phải thật lâu cũng chưa ăn qua hoa quế chân châu cá, nhất thời vong hình, liền thực đến nhiều chút, lần sau sẽ không. Thẩm Ngọc Quân hoàn cười nói, tiểu chủ từ nhỏ liền thích ăn cá, đặc biệt là hoa quế chân châu cá. Chỉ là hoa quế chân châu cá luôn luôn thưa thớt, khó được mới ăn thượng một lần. Trúc Vân vui cười nói, mỗi lần đều sẽ có chút bỏ ăn, lần này cá đại chút, tiểu chủ liền bỏ ăn đến lợi hại, đây là khó được một lần. Các ngươi cũng đừng cười ta. Thẩm Ngọc Quân nhìn về phía Thu Cúc nói, ngươi hôm nay làm sao vậy, thoạt nhìn dầu dĩ. Thu Cúc không nghĩ tới chủ tử sẽ chú ý tới nàng, vội uốn gối nói, nô tỳ đáng chết, quét tiểu chủ hưng, không ý kiến. Thẩm Ngọc Quân luôn luôn đối hạ nhân dày rộng, nói một chút đi, có chuyện gì nhi, ta cũng có thể giúp ngươi lấy quyết định. Nô tỳ không có việc gì. Thu Cúc có chút do dự nói, chỉ là hôm nay nô tỳ đi nội vụ phủ lệnh phân lệ khi gặp được Phùng quý nhân bên người xảo ngữ. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến Phùng Yên Nhiên tính tình, nhiều ít có thể đoán ra xảo ngữ xử sự, khẽ cười nói, nhà nàng tiểu chủ đến bây giờ còn chưa thị tẩm, trong lòng khó tránh khỏi có chút ứ động, nói chút không đau không ứa nói nghe một chút liền tính, ngươi cũng đừng để trong lòng. Tiểu chủ yên tâm, nô tỳ biết, chỉ là thoáng có chút không mau thôi. Thu Cúc cũng là cái trong lòng có việc người, sẽ không vì này đó việc nhỏ liên lụy nhà mình chủ tử. Nếu là thật sự trong lòng không mau, ngươi liền tưởng hạ ngươi lạnh phân lệ so nàng nhiều là được. Hắc hắc, Trúc Vân trêu ghẹo nói, hắc hắc, đây là nhà ta Trúc Vân tự mình ân ủi phương pháp, luôn luôn đều là hữu dụng. Trước kia ở trong phủ, nàng cũng là thường xuyên lấy này bộ tới ân ủi người. Chúc Vũ có chút bất đắc dĩ đến, Chúc Vũ tỷ tỷ thật đúng là đừng nói. Nô tỳ chiếu Chúc Vân tỷ tỷ cách nói tưởng hạ. Trong lòng thật đúng là thư nhanh không ít. Thu Cúc ngẫm lại cũng là. Phùng Yên Nhiên đường hoàng lại có thể như thế nào. Đến bây giờ không thị tẩm không nói. Vị phân cũng không nhà mình tiểu chủ cao. Chính mình không cần vì việc này thế nhà mình tiểu chủ bất bình. Phòng trong là một mảnh ân ngữ liên tục. Ngoài phòng cảnh đế liền có chút mặt đen. Cảnh đế nghĩ thầm nàng quá đến nhưng thật ra đích xác thoải mái. Thật không hổ là cái biết sinh sống. Hắn đều nửa tháng không chiêu nàng. Nàng thế nhưng còn có thời gian ân ủi cung nhân. Tác giả có lời muốn nói. Có hay không cảm thấy hoàng thượng có điểm nhận không ra người sống yên ổn ha. Chuyện xưa dần dần mở ra. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm có thể thích. Đại gia có cái gì kiến nghị hoặc là ý kiến có thể nhắn lại cho ta. Ta nhìn đến cơ bản đều sẽ hồi phục ha. Cuối cùng, chúc đại gia mỗi ngày vui vẻ. Moa moa, có thể cầu cất chứa sao? Ô kéo, chương 12, cảnh đế cũng không hề nghỉ chân. Nâng chạy bộ đi vào. Nơi này nhưng thật ra náo nhiệt, a. Có cái gì cao hứng sự sao? Nói đến chậm nghe một chút, cảnh đế đột nhiên xuất hiện. Làm trong phòng cười nói thoáng chốc tạm dừng. Nháy mắt Thẩm Ngọc Quân liền phản ứng lại đây. Nhất thời nóng nảy liền vội từ trên giường phiên xuống dưới. Tiến lên hành lễ, hoàng thượng cát tường. Người trong nhà cũng phục hồi tinh thần lại. Vội quỳ xuống đất lễ bái. Hoàng thượng cát tường, cảnh đế thực vừa lòng chính mình tạo thành hiệu quả. Xua xua tay, đều đứng lên đi. Cảnh đế thực tự nhiên mà ngồi vào Thẩm Ngọc Quân vừa mới nằm địa phương. Đón ánh đèn cẩn thận quan sát Thẩm Ngọc Quân. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc Quân thật đúng là như tiểu lộ tử nói được như vậy. Khí sắc hồng nhuận có ánh sáng. Hơn nữa thừa sủng lúc sau thoạt nhìn dường như càng có hương vị. Vừa mới ở Càn Nguyên Cung liền có chút hứng thú. Hiện tại cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Cảnh đế luôn luôn sẽ không ủy khuất chính mình liền xua tay nói. Các ngươi đều đi xuống. Nơi này có các ngươi chủ tử hầu hạ là đến nơi nạc phúc lễ xong. Các cung nhân liền khom người rời khỏi. Thẩm Ngọc Quân không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên giá lâm Thiêm Hy lâu. Kính sự phòng cũng không thông báo một tiếng. Trong lòng có chút không đế. Hoàng thượng rốt cuộc đứng ở bên ngoài đã bao lâu. Thiêm Hy lâu cung nhân hiện tại cũng đều thực sợ hãi. Vừa mới như vậy, cười đùa. Phỏng chừng hoàng thượng cũng là nghe được. Hoàng thượng có thể hay không trị tội với các nàng. Trong phòng chỉ còn cảnh đế cùng Thẩm Ngọc Quân hai người khi. Cảnh đế càng là không kiêng nể gì mà đánh giá Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân không phải thuộc về mỹ diễm mỹ nhân. Nhưng lại rất có một phen độc đáo khí chất. Yên lặng dài lâu, càng xem khép lại mắt. Nàng đại khái chính là thuộc về dễ coi kia một loại. Chính yếu một chút, nàng ân phận. Thẩm Ngọc Quân biết cảnh đế ở đánh giá nàng, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nhất thời nóng nảy, liền khẩu vô che lấp nói, hoàng thượng hay không yêu cầu rửa mặt. Thẩm Ngọc Quân nói xong liền tưởng đem những lời này ninh thành hoa quế chân châu cá nuốt vào. Trong bụng, này không phải rõ ràng muốn hoàng thượng tẩy tẩy ngủ sao? Hết chương.